Từ khi ở đây đó cái nghĩa danh từ này, giúp là vật bị kết buộc hay là sự thích hợp hay là chiếc xe. Nên nghĩa theo nghĩa danh từ và vát ra điều đáng bị nói hay sự lỗi lầm. Đây là những danh động từ. Thì những danh động những danh từ thụ động thể này là những thành phần thuộc sơ chuyển hóa ngữ, được hình thành từ ngữ căn của động từ, ghép hợp với một vài tiếp vị ngữ kích trợ. Có bốn tiếp vị ngữ để hình thành những cái danh động từ thụ động thể, đó là naya, richa và kia. Mình sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là thành. Sự hình thành với những tiếp vị ngữ này, tức là bốn cái tiếp vị ngữ trên đấy, nó nhảy xảy ra như sau. Thứ nhất là đối với tiếp vị ngữ naya, nơi của tiếp vị ngữ là dấu hiệu chỉ sự tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. Nơ sẽ bị bỏ rơi khi mà ghép ngữ căn để lập nên những danh từ thụ động thể. Nếu là ngữ căn đơn âm thì nơi sẽ đổi dạng cùng với đơn nguyên âm của ngữ căn và trở thành là a giá. Ví dụ, chi cộng với nơi thì nó trở thành là thi giá, vật đáng tích trừ, là cái gốc chữ chi là tích trừ. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Mọi người thì không nghe gì hết. Cho hỏi lại là hiện giờ quý vị có nghe được không? Rồi vẫn nghe được. Vẫn nghe được. Vậy thì là nãy giờ là không bị trục trặc, chắc là chỉ có lẽ là chỉ có Dương Tiêu là chắc bị níu cái gì đó thôi, không nghe. Vậy thì tiếp tục nghe. Như vậy chi cộng với na giá trở thành là chê giá, là vật đáng tích trữ. Giá trở thành là chê giá, là sự đáng chinh phục. Đi ra từ chữ đầu chi thì có nghĩa là chinh phục, có chiến thắng ha. Thì chê giá là sự đáng chinh phục, có là đáng chiến thắng. Nha còn với nơi giá trở thành là nhây giá, là sự đáng được biết. Từ gốc chữ nha là biết, đa là cho nên đa cộng với nơi giá trở thành là đây giá, là vật đáng cho. Nơi giá là sự nên dắt dẫn. Pa là uống, cho nên pa cộng với nơi giá trở thành là pay giá, là vật nên uống hay là hợp đặc biệt. Nó không trở thành là phê giá, mà nó trở thành là pavya, là sự nên có. Nếu là ngữ căn đa âm thì na giá được ghép hợp với một vài trường hợp xảy ra. Khi mà nơ bị loại bỏ thì có thể dơ bị đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn, hay có thể dơ cùng với phụ âm cuối của ngữ căn nó bị biến dạng thành một phụ âm khác. Hoặc là đối với ngữ căn có tận cung là hờ thì dơ và hơ sẽ được thay đổi vị trí, và cũng có khi xảy ra ngoại lệ như là đàm cộng với nơi giá nó trở thành là chữ n bị bỏ đi, trở thành là đàm giá. Mà đàm giá khi mà việc như vậy thì chữ dơ sẽ được đưa đồng hóa thành cái phụ âm của cuối của ngữ căn là m, cho nên là trở thành là đàm á, là sự thuần hóa. Gam cộng với nơi giá trở thành gam giá, và đồng hóa trở thành là gam á, là sự đáng hiểu. Ram cộng với nơi giá trở thành là ram giá, và chuyển hóa thành rama, là sự đáng thích. Thì đó là trường hợp mà dơ bị đồng hóa thành cái phụ âm cuối của ngữ căn. Tiếp theo đó là cái trường hợp mà cả hai cái phụ âm này nó cộng với nhau và biến dạng thành phụ âm khác. Ví dụ như là cut là ăn hoặc là nhai, thì cut cộng với nơi giá trở thành là cut giá, và đơ dơ cộng lại đang ra chữ dơ. Thành ra là katcha, là vật nên ăn nhai. Yuch, yuch là trói buộc. Yuch cộng với nơ giá trở thành là yochya. Chữ nơ này á, chữ nơ này đó, khi trước khi nó bỏ đi, nó sẽ làm cho cái nguyên âm phía trước á, nó tăng lên một bậc. Cho nên u đổi thành o. Cho nên trở thành là yochya. Và yochya, chaya này đổi thành là hai chữ g. Yoga là vật đáng buộc hay là xe. Rồi mình có vát. Vát là nói. Thì vát nó dạ, trở thành là vát dạ. Và vát dạ đời giờ đổi thành dạ, thành là vát dạ. Là điều đáng nói. Hay là cái lỗi. Nghĩ cái lỗi là sao? Lỗi là cái điều mà mình đáng phải nói lên. Chứ không phải để mà che giấu. Và vát cộng với nơi dạ. Và vát là giết. Thì vát cộng nơi dạ là thành là vát dạ. Và đờ hờ đổi thành là dạ. Dạ dạ hờ. Thành là vát dạ. Là điều đáng giết. Thì đó là trường hợp á, là phụ âm cùng nhau biến dạng. Với trường hợp thứ ba đó là thay đổi vị trí. Trong trường hợp chữ hờ đi với chữ giờ, gara thì đổi thành là từ khi mà chữ n này á, là bị bỏ đi. Nó sẽ làm như nguyên âm A về trước rồi dài ra. Thành là ga mình sẽ đổi chữ dơ ra về trước. Thành là ga ray đổi chỗ thành là gây ha. Là cái nên cầm lấy. Và trường hợp từ tứ đó là xảy ra ngoài lề tức là bất quy tắc. Vat cộng với nơi giá để thành là pha chia. Và pha chia để đổi thành là pha ghi. Là vật đáng chia. À, như vậy mình thấy là chơ dơ về dơ. Nó đổi thành là gửi, là pha ghi á. Nó làm cho cái phiên âm nó dễ đọc ra. Cái pha chia, nó đọc là khó đọc như pha ghi thì đọc dễ hơn. Và cộng với nó giá, đổi thành là va chia giá. Và va chia giá thì đổi thành, cho dễ đọc á, đổi thành là va kia. À, va kia là điều đáng nói. Và lìn cộng với giá, đổi thành là lê giá. Và nó biến đổi một lần, đổi thành là lê giá, là vật đáng nếm. Thì đó là trường hợp thứ nhất, đó là với cái tiếp vị ngữ nơi giá. Tiếp theo cái tiếp vị ngữ thứ hai cũng được dùng để trở thành thủ động thể, đó là tiếp vị ngữ ni giá. Thì chữ n của tiếp vị ngữ cũng sẽ bị bỏ rơi khi kết hợp, và n là dấu hiệu cho biết có thể tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. Tăng cường nguyên âm đầu tức là làm cho từ nó ngắn trở thành dài đó, a trở thành a và u trở thành o. Tiếp vị ngữ này cũng chỉ dùng với ngữ căn ni á, được trực tiếp ghép vào ngữ căn. Ví dụ car cộng với ni á, thì trước khi mà bỏ chữ n này á, thì chữ ca đằng trước này nó biến thành âm dài, thành là caria, là sự nên làm hay là công việc. Ma trở thành là Maria, vật đáng chết. Ha cộng với Nia trở thành là Haria, là vật đáng được mang. Rita chỉ dùng ghép hợp với ngữ căn ca. Là làm mà thôi. Trường hợp này thì phần cuối của ngữ căn cùng với chữ r của tiếp vị ngữ đều bị bỏ rơi, cho nên còn được hình thành với một dạng tiếp vị ngữ nữa đó, là ririya, thành phần cuối của ngữ căn cùng r của tiếp vị ngữ cũng bị loại bỏ khi kết hợp, cho nên ca cộng với ririya nó chữ ra, chữ r phía trước bỏ rồi, chữ r phía sau cũng bị bỏ nữa, chỉ còn lại là ki ririya hoặc là kariya hoặc là kiriya, đều là cùng đi gốc từ đây, mà sẽ bỏ bớt cả cái thành phần cái chữ rồi tiếp theo đó mình có đã là với một chữ như nha là viết, thì nha cộng với tây giá là trở thành là nha tây giá, là sự nên được biết. Part cộng với tây giá trở thành là part tây giá, sự nên đạt đến. Đi tây giá là trở thành là đắc tây giá, là sự đáng được thấy. Về phương thức sử dụng thì các cách danh từ thụ động thể này được áp dụng cũng như là phương thức của mọi danh từ tính từ thông thường, tức là nó cũng chia theo 3 tính, 8 cách và 2 số. những nhân từ nam tính á, thì theo phương thôi thì mày thấy rằng là nó kêu là con thóc bị rớt rồi phải vô lại, thành ra không biết là trong trong nghe tới đoạn nào. Thấy ra là mình đã nói xong phần Tây gia chưa ha, hồi này là xong phần Tây gia chưa? Hồi nãy mình đang nói tới là những danh từ nam tính á, thì theo phương thức danh từ nam tính, trung tính thì theo phương thức của trung tính, và tính từ thì theo phương thức của tạm tính từ. Và bây giờ mình sẽ có phần là toát yếu về sơ chuyển hóa. Danh động từ thụ động thể. Danh động từ thụ động thể là những danh từ hay là tính từ, chỉ những tiếp vị ngữ kích chất như là. Với những tiếp vị ngữ này xảy ra khác nhau tùy theo mỗi tiếp vị ngữ, tính từ cũng có. Về phương thức sử dụng thì chúng được dùng như mọi danh từ loại, tùy theo danh từ hay tính từ. Như vậy là mình đã qua xong cái phần đó là sơ chuyển hóa ngữ. Bây giờ đó quý vị đóng cái file này lại ha. Bây giờ mình mở qua một cái file khác vì nó có chương mới, chương 6 là thử chuyển hóa ngữ Tatita. Cho nên là mình xong cái phần này. Quý vị tắt phần này ha. Mở qua cái file khác. Tiếng Pali gọi là Tatita. Tatita hay là thử chuyển hóa ngữ. Là phép hình thành từ ngữ có nguồn gốc là danh từ. Trên kia đó mình thấy sơ chuyển hóa ngữ á, là danh từ chuyển hóa mà chuyển hóa. Còn đấy á, là nó chuyển hóa mà hình thành từ cái từ một cái từ mà từ này nó đã là danh từ rồi, tức là nó đã chuyển hóa một lần rồi, bây giờ là chuyển hóa thêm một lần nữa cho nên gọi là thử chuyển hóa. Thử tức là thứ hai, thử là về sau đó, còn sơ là ban đầu. Trong khi đó, kitaka hay là sơ chuyển hóa ngữ thì hình thành từ ngữ có nguồn gốc là căn động từ là tha tú. Ở đây á, tika là tiếp vị ngữ. nó trở thành là tamika, và tamika nó là một cái tính từ, có nghĩa là hợp pháp. Yasa cộng với asi trở thành là yasasi. Yasa là danh tiếng, thì yasasi là có danh tiếng. Còn sơ chuyển hóa ngữ đó thì như là chữ gia cho cá, nó từ cái căn là gia cộng với aka, thì căn gia xin hay là yêu sách, căn sas là giáo huấn dạy, và nó hình thành cái chữ sát thú có nghĩa là vị đạo sư. Thì sơ chuyển hóa ngữ Kitaka nó hình thành những thành phần có biến thể, mà cụ thể là ví dụ như mà toa sơ chuyển hóa ngữ dùng với phương thức danh từ là theo 3 tính, 8 cách và hai số như mọi danh từ thông thường. Bây giờ mình sẽ đi qua vào phần phân loại. Thử chuyển hóa ngữ trong Pali tóm tắt theo ý nghĩa thì chia thành 3 loại. Thứ nhất gọi là tổng quát thử chuyển hóa ngữ Samanya Tathita. Chữ Samanya có nghĩa là tổng quát ha, Tathita là thử chuyển hóa ngữ. Loại thứ hai là tình trạng thử chuyển hóa ngữ Pava, là tình trạng, và Tathita là thử chuyển hóa ngữ. Và thứ ba là bất biến thử chuyển hóa ngữ Avyaya Tathita. Mỗi loại thử chuyển hóa ngữ được hình thành với nhiều dạng tiếp việc khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi vào phần 6.1 tổng quát thử chuyển. Loại thứ nhất gồm nhiều dạng tiếp việc ngữ dùng lập nên những danh từ hay là tính từ có ý nghĩa bao quát, do đó nó được gọi là tổng quát thử chuyển hóa ngữ. Thì tổng quát thử chuyển hóa ngữ gồm có 4 trường hợp tiếp vị ngữ. Thứ nhất là tiếp vị ngữ chỉ dòng dõi Apachatha. Thứ hai là tiếp vị ngữ chỉ đa dạng Anekatha. Thứ ba là tiếp vị ngữ chỉ sở hữu Attayatha. Và thứ tư là tiếp vị ngữ chỉ số bậc Sankhyatha. Sẽ đi vào phần thứ nhất là 6.1 1 tiếp sẽ bị xóa bỏ khi mà ghép, nếu cần thì dấu hiệu n này sẽ làm cho nguyên âm đầu của từ gốc được tăng cường, như là a thì thành a, i thì thành i, i và i thì thành e, u và u thì thành o. Nhưng mà nếu nguyên âm đầu a hay là e, sita và sita bây giờ cộng thêm một chữ na, thì với chữ na này chữ n sẽ bị bỏ đi và thành a sita, là thuộc dòng sita. Pharadvaja cộng với na, chữ pha này vốn là dài rồi, cho nên bây giờ nó không cần kéo dài nữa, nó chỉ bỏ chữ n thôi. À, và chữ a này đó nó có rồi, bên này có rồi, cho nên nó cũng không cần nữa, nó vẫn là paradoja, là dòng paradoja. Cái dòng này đó là một cái dòng họ mà mình thấy ra thuộc dòng ba giai cấp Bà La Môn đó, giai cấp rất là cao. Và trong kinh đó, thì rất có nhiều vị Bà La Môn dòng Paradoja này đến gặp Đức Phật đó, vẫn còn những người cái dòng bà là Paradoja, họ không họ đọc á. Người Ấn Độ bây giờ họ không có đọc cái âm chơ, vì âm A phía sau người ta không có đọc, cho nên Paradoja, Devaji thôi. Thì như vậy là mình thấy rằng cái dòng họ này á, là vẫn đang còn, mà dòng họ này thì cũng nhiều người thành công, họ là giáo sư, tiến sĩ nhiều lắm. Họ là giai cấp, cái dòng họ mình gọi là danh môn đó, từ cái thời Đức Phật cho tới bây giờ. À, còn dòng họ này là dòng họ của Đức Phật Gotama, còn về Na, đó là trở thành nó, chỉ, nó cũng là bỏ luôn cả chữ Na này, nó chỉ còn lại là Gotama, tức là dòng Gotama. Vasudeva, thì chữ A này ngắn đổi thành là dài, Vasudeva là dòng họ Vasudeva. Baladeva trở thành là Baladeva, còn về Nana trở thành là Kachana. À, mình thấy là ngài Mahakachana là một trong những đại đệ tử của Đức Phật đó. Moggallana còn về Nana trở thành là Moggallana, là tên của ngài, cái dòng họ của ngài Mục Kiên Liên đây. Mình hay nghe Mục Kiên Liên đó, thật ra không phải tên của ngài mà đó là cái dòng họ của ngài. Giống như mình nói Đức Phật Tam thì không phải tên của ngài mà đó là cũng là họ của ngài. Còn về Nana cũng là dòng họ Cách Cha. Có hai cách gọi, cách cha na phía trên cũng được, mà cách cha gia na phía dưới cũng được. Thì từ chữ cách cha gia na này cho nên người ta mới phiên âm ra là ca chiên viên đây. Ca chiên viên, maha ca chiên viên đây là tên của ngài, maha cách cha gia na. Rồi mốt gala la cộng về na gia na trở thành là mốt gala la gia na, cũng là dòng họ. Mokala Vachcha cộng với Najana trở thành là Vachchayana, tức là dòng họ Vachcha. Một vài danh tư để chỉ về con cháu. À, trên kia là thuộc dòng họ, còn bên đây là thuộc là gia hàng con cháu. Upagu cộng với Nava trở thành là, mình thấy là chữ N này nó làm cái chữ U này nó bởi thành, nó tăng lên, cho nên U thành O. À, thay cho nên và chữ U nói Nava Tava, Tava là con của Upagu. Pandu, à, tên của cái người đó, à, tên dân điên. Vậy Nava thì nó trở thành là Pandava. À, chữ N bỏ đi, rồi chữ U phía trước này cũng bỏ luôn. À, nói chị con của Rohini. Vinata còn với Neya trở thành là Vinataya. Mình thấy là chữ Y, à, trước khi chữ N đi bỏ đi đó, này nó làm với cái chữ Y phía trước nó dài ra, cho nên là Vinataya là con của Vinata. Vitava còn với Neya trở thành là Vetavera. Vetavera ở đây đó, à, mới ra là đúng ra là phải cộng là Vitava cộng với Nera, nó mới trở thành là Vitavera, đó là con của quả phụ. Và cái chữ cuối cùng mình thấy rất là hay gặp là chữ Samana, là vị Sa Môn cộng với Nera, thì cộng với chữ Nê, cho nên chữ Samana thì chữ A ngắn, nhưng mà qua cái chữ Samanera nó A dài, bởi vì có cái chữ N này này khi bỏ đó làm cái chữ đơn trưởng dài ra, thành là Samanera, là con của vị Sa Môn, tức là vị Sa Di. À, cho nên tên chữ Sa Di là Samanera. Và nếu như Sajini đó là đổi thành là Sairi, là Sajini. À, như vậy đó là phần thứ nhất á, là tiếp vị ngữ mà chỉ dòng dõi. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai, đó là tiếp vị ngữ chỉ đa dạng. A nê cắt cá là một mà A là không. Không phải một tức là nhiều, là đa dạng đấy. Tiếp vị ngữ chỉ đa dạng gồm có alu, ima, iya, ka, na, mika, ta và maya. Và ở đây sẽ lần lượt nói ý nghĩa của cái từng cái tiếp vị ngữ. Thứ nhất là alu, nó được tiếp sau một vài danh từ để chỉ sự khuynh hướng hay là sự đượm nhuần, tràn trề, vân vân. Ví dụ như apisha, apisha là tâm tham, cộng với alu là tràn trề tâm tham. Tức là thoái tham lam. Đa gia là cho, mà cộng với alu đổi thành là đa gia lu, sự liên hệ hay là vị trí. Ví dụ như anh ta là cuối cùng thì cộng với ima trở thành là antima, là nó thành tính từ đó, là tầng cùng sau cuối. Giống như là đây là đức phật này, là đây là kiếp cuối cùng không còn tái sinh nữa đó, thì là ngài cũng dùng cái chữ này để chỉ anh. Paccha là cũng là sau cùng, mà cộng với ima là thành pacchima, cũng là tầng cùng. Mà tầng cùng này đó nó cũng có nghĩa là phương tây, mình thấy là phương tây là cái phương tầng cùng đó ha. Pachima nó hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là tầng cùng, nghĩa thứ hai là phương tây. Chữ Putta là con trai, cộng với Ima là Putima là có con trai. Matcha là ở giữa, khúc giữa, cộng với Ima trở thành Matchima. Ima là ở giữa hay là trung ương. Nhưng như cũng trung bộ kính là Matchima Nikaya. Hetta là phía dưới, cộng với Ima là Hetima, là phía dưới hay dưới thấp. Ví dụ như khi mà mình giải tâm tư đó, là Hetimaya Disaya Sata Averahontu, là Hetimaya Disaya, Disa là hướng, Hetima là phía dưới, cho nên chúng sanh mà ở hướng dưới đó, mong họ không có cái sự hoán trải với nhau đó. Thì hướng trên như là Pachimaya Disaya là hướng tây, Hetima là hướng dưới. Udara là cái bụng, cộng với Iya đổi thành là Udariya, là cái mà ở trong bụng, tức là vật thực ở vật thực ở trong tỳ vị. Jata, Jata là cái búi tóc, cái ba Jata cộng với Iya trở thành là Jatiya, là người có tóc bền hay là vì khổ hạnh tóc bền. Tóc bền quý vị mới đi qua bên Ấn Độ, họ búi tóc hoặc là bền tóc lại những cái con rít á. Và không bao giờ mà họ tắm gội thì tất cả đầu tóc của họ nó cứng đơ. Putta cộng với Iya trở thành là Puttiya, là có con trai hay là thuộc con trai. Vagya là nhóm, cho nên là Vagya là thuộc nhóm. Mình nghĩ là năm về nhóm anh em ngay trong như đó là Pancha Vagya Bhikkhu. Pancha là năm, Vagya là nhóm năm người, mà Bhikkhu là các vị tỳ kheo. Như vậy Pancha Vagya Bhikkhu là các tỳ kheo thuộc nhóm năm vị. Bodhipakkha, Bodhi là giác ngộ, Pakkha là chi phần. Còn thêm chữ Iya thì trở thành là Bodhipakkhiya, là thuộc chi phần, thuộc giác chi. 37 phẩm trợ thế gian hay là hiệp thế. Khi mà nói tâm hiệp thế, Lokiya Chitta, nó trái ngược với siêu thế. Thì nó trở thành tính từ. Những cái danh từ này đó nó là danh từ nhưng mà thường là được sử dụng như tính từ, bởi vì quý vị biết từ tiếng Pali đó thì danh từ và tính từ là nó tương đương với nhau, chứ không phải như tiếng Anh là mình nói danh từ là danh từ. Pali đó nó có thể dùng thay danh tính từ dùng như danh từ dùng như tính từ và chia cắt cũng giống nhau. Bây giờ mình qua mục thứ ba là tiếp vị ngữ ca, nó được tiếp sau một số từ ngữ để chỉ ý nghĩa là sự nhỏ mọn hay là hèn hạ, đôi khi cũng không thêm gì cho ý nghĩa nguyên ủy của từ gốc. Ví dụ chữ gata là cái bình thì gataka là cái bình nhỏ, pita là cái ghế thì pitaka là cái ghế nhỏ, putta là con trai thì puttaka là đứa con trai nhỏ, luddha là thờ săn. Luddhaka là thờ săn mà dạ mang, hoặc là thờ săn bình thường mà đông dùng chữ Luddhaka. Kumara là cậu bé, mà Kumaraka là cậu bé mà bé con á. Pandita là hiền trí, và Panditaka cũng là nhà hiền trí. Panna là lá cây, Pannaka cũng là lá cây. Mudu là mềm mại, Mudu là nơi sống. Ví dụ như là Kosinara cộng với ca trở thành là Kosinaraka, là sống tại Kusinara. Rajagaha là thành vương xã đó. Thì cộng với ca trở thành là Rajagaha, là sống tại Rajagaha. Tình trạng phức hợp ngữ có những hình thức mang thành phần cuối là nữ tính kết thúc bằng ý, y, u hay u như là bahu nadi, bahu vatu vân vân sẽ được tiếp với ngữ ca ghép sau cuối. Ví dụ bahu nadi, chữ bahu là nhiều, nadi là sông, rồi cộng với ca nữa thành là bahu nadika là nơi có nhiều sông, thành là bahu vatuka là người nhiều vợ hay là người đá thê. Những từ ngữ hình được vì ngữ ca ghép vào để hình thành trong ý nghĩa tính từ. Ví dụ aficha cộng với ca rồi cộng với alu thì chữ alu nó sẽ nằm giữa, trở thành là apichaluka. Thứ tư là tiếp vị ngữ na, nó được ghép sau một số danh từ để chỉ những ý nghĩa như là sự xúc xứ, sự biết đến, sự thuộc về, sự nhuộm màu, thịt của vật vân vân. Nơ của tiếp vị ngữ sẽ bị loại bỏ và có thể làm tăng cường nguyên đầu, nguyên âm đầu của từ gốc. Ví dụ nagara là thành phố, thì cộng thêm một chữ na, nó đổi thành là chữ với chữ nơ này, chữ na phía đầu sẽ thành na, cho nên chữ nagara mà a đầu ngắn á thì nó là thành phố, nhưng mà khi cộng với na trở thành là nagara, lại là người ở phố, tức là thị dân. Ura cộng với na trở thành là ora. Cái này là thuộc loại là bất quy tắc đấy ha. Orasa là vật tự tạo hay là sự chính thống. Mana cộng với na đổi thành là manasa, là một ý tưởng xen. Trong ba thì dù sao thì có xen vào chữ sơ, vì từ khóc là những danh từ thuộc nhóm mana. Bây giờ theo cái nghĩa là biết đến, vyakarana tam thân là vây gia là nhà văn phạm, tức là người biết văn phạm thuộc về sự, mà cái khéo là thiền, gata là đi qua hay thề đó, sugata là thiền thề, là một danh hiệu của Đức Phật á, thì sugata cộng với na trở thành là sogata, là thuộc về Đức Phật. Thì đó là ý nghĩa thuộc về. Tiếp theo sẽ là ý nghĩa nhuộm màu. Ca sa va cộng với na trở thành là ca sa va, là vải nhuộm nước chát, hay là ikasa. Đó, ikasa là đi ra từ kasava này đây, mà kasava này là đi ra từ chữ kasava. Kasava ni là chữ kasava này á, là cái màu màu chát, màu mít á ha. Ni là màu xanh, thì ni là cộng với na trở thành là cũng là ni là nhuộm màu xanh hay là cỏ màu xanh. Lida là nghề, ha lida là nghề, bây giờ cộng với na trở thành là ha lida là nhuộm màu nghề. Tiếp theo á, là chữ na mà là mang cái nghĩa là thịt của con vật nào đó, ví như chữ mahisa là con trâu, cộng với na trở thành là mahisa là thịt trâu. Sakuna là con chim, còn vậy na trở thành là sakuna là thịt chim. Sukara là con heo, còn vậy na trở thành là sukara là thịt heo. Giới tư tiếp vị ngữ thứ năm đó là nika, được xếp được tiếp sau một số danh từ để chỉ ý nghĩa như là sự trộn lẫn, bần rộn. Phương tiện sống, phương tiện đi, liên hệ đến chơi nhạc khí, buôn bán, mang vác, sống ở, học hỏi, được thi hành, vân vân. Tùy theo gốc. Ví dụ như là mình đi theo từng nghĩa một. Nghĩa thứ nhất là nghĩa trộn lẫn. Thì gahata, gahata là bơ. Bây giờ là cộng với chữ nika trở thành là gahatika, là cỏ trộn bơ. Lona là muối, cộng với nika trở thành là lonika, là cỏ trộn muối. Bây giờ nghĩa bần rộn. Nava là chiếc tàu. Nika cộng trở thành là navika, là người làm việc trên tàu hay là thủy thủ. Sakata là chiếc xe, cộng thêm với nika trở thành là sakatika, là người làm trong xe hay là tài xế. Ở đây mình nói cái nghĩa chữ bần rộn cũng khó hiểu quá. Đúng ra mình dịch cái nghĩa là làm việc thì hay là nghĩa làm việc. Cho nên là Nava thì trên tàu, mà Navika là làm việc trên tàu. Sakata là chiếc xe, mà Sakatika là làm việc trong xe. Thì cái nghĩa làm việc mình thấy nó dễ dân ngủ dễ hiểu hơn là nghĩa bần rộn. Tiếp theo là nghĩa về phương tiện sống. Balisa là cái lưỡi câu, cộng với Nika trở thành là Balisika, người sống nhờ lưỡi câu, tức là ngư dân. Vetana, Vetana là tiền lương, cộng với Nika trở thành là Vetanika, là người mà sống nhờ tiền lương, tức là công nhân, người làm công. Nghĩa phương tiện đi, ví dụ như là Pada là cái chân, thì Pada cộng với Nika trở thành là Padika, là người đi chân, người đi bộ hay là khách bộ hành. Ratha là xe, cộng với Dika trở thành là Rathika, là người đi xe. Tiếp theo là nghĩa. Loka là thế giới, cộng với Nika trở thành là Lokika, là thuộc về thế gian hay thế giới. Sangha là chư tăng, cộng với Nika trở thành là Sanghika, là thuộc của tăng. Samudra là biển, cộng với Nika trở thành là Samudika, là thuộc về biển. Sarira là thân, thì Sara đổi thành cộng với Nika là Saririka, là thuộc về thân. Cho nên là xả lời của Đức Phật á, mình dùng chữ gì? Saririka Thatu. Saririka Thatu, chữ Thatu là vật chất, mà vật chất thuộc về thân, thì gọi là xả lời những cái phần thân của Ngài mà còn sót lại sau khi thiêu. Theo là cái nghĩa chơi một cái nhạc, trở thành là văn sĩ ca, là người thổi sáo. Vina là cái đàn, còn mà nika trở thành là venika, là người chơi đàn. Theo nghĩa buôn bán, ví dụ như là tan đu la là gạo, thì tan cộng với nika trở thành là tan đu li ca là thịt. Thì sukarika là người bạn thì theo lên vai mà người ta toàn đội trên đầu thôi. Mình đi lên trên ga mà cu ly mà họ vác cái vali cho mình đó, là họ đội trên đầu họ là phải hai cái vali rất là nặng, mà họ đi nhanh, họ đi xuống cả, họ đi lên cầu thang, họ đi xuống cầu thang, họ đi tới đường tàu cho mình, là phải nói là nhiều khi xa tới nửa cái số đó, 300-400 mét vậy mà họ vác đồ trên đầu. Anh á, si si ca này là người đội trên đầu này. Này, đi ra cái chữ si sa là cái đầu. Nghĩa sanh sống ở chữ magatha là thành magatha, cộng với nika trở thành là magathika là người sanh hoặc là người sống ở magatha. Aranya là rừng, cộng với nika trở thành là aranyika là người sống ở rừng. À, ví dụ như chư tăng, những người mà họ sống trong rừng thì gọi là aranyika bhikkhu, chư tăng sống ở rừng. Nó khác với người ở trong làng. À, gama là làng thì gamika là người sống trong làng. Apaya là địa ngục hay là khổ thú, thì cộng với nika là apayika là người sinh ở khổ thú. Rồi nghĩa về học hỏi, chữ taka là lý luận, cộng với nika trở thành là takika là người học lý luận. Vinaya là luật, cộng với nika thì đổi thành là venayika là người học luật. Sutanta là kinh, cộng với nika là sutantika là người học kinh. Rồi tiếp theo là nghĩa được thi hành, ví dụ như kaya là thân, cộng với nika trở thành là kajika là do thân tạo ra. Ví dụ mình hay nói là kajika kamma là nghiệp về thân. Rồi mana cộng với nika là manasika là do ý tạo. Rồi ví dụ manasika kamma là nghiệp, ý nghiệp. Rồi vacha cộng với nika là vachasika là do khẩu tạo. Ở dưới đó, thì cái nhóm này đó, mana với vai cha nó thuộc nhóm mana, cho nên khi kẻ hợp với tiếng Việt nó kẹp cái âm sơ vào, cho nên thay vì nói là manika trở thành là mana nika, trở thành là mana sika. Và nghĩa dự dora cộng với nika là dovarika là người giữ cửa. Phandagara là cái kho, thì cộng với nika là phandagarika là người giữ kho. Thì đó là tiếp vị ngữ nika, nó có rất là nhiều nghĩa. Bây giờ thứ sáu đó là tiếp vị ngữ ta, nó được tiếp sau một vài danh từ để chỉ một tổng hợp. Những danh từ chuyển hóa ngữ hình thức này luôn luôn là nữ tính, và nên hiểu rằng mặc dù ý nghĩa là một tổng hợp, nhưng mà những danh từ tổng hợp này vẫn được sử dụng chia theo số ít hoặc là số nhiều. Ví dụ gama là làng, cộng với ta trở thành là gama ta là vùng làng mạc. Jana là người, janata là quần chúng, danh từ tổng hợp đó, quần chúng. Dân chúng. Deva là một vị trời. Ta trở thành là Deva, ta là chư thiên hay là thiên chúng. Rồi tiếp theo vị mình có tiếp vị ngữ thứ bảy là Maya, nó được tiếp sau một số danh từ để hình thành. Matika là đất sét, Matika Maya là làm bằng đất sét. Mama, Bano Maya là do ý tạo hay là bằng ý. Rajata là bạc, Rajata Maya là bằng bạc. Suvanna là vàng, cha là làm bằng vàng. Ở đây vị chú ý là mana là và những danh từ đồng bọn khi ở trong một hợp từ, tức là ghép với chữ khác, thì tần cung của chúng mang dạng là ô, nếu từ đứng sau có dẫn đầu là phụ âm. Cho nên là chữ mana maya đổi thành là mano maya. phần thứ ba là mình thứ nhất là tiếp vị ngữ chỉ dòng dõi nè, thứ hai là tiếp vị ngữ chỉ tập hợp nè, ha, đa dạng lại. Bây giờ tiếp vị ngữ thứ ba là chỉ sở hữu, attayata. Tiếp vị ngữ chỉ sở hữu gồm có ava, ala, ika, ila, i, vi, si, bantu, a, mantu, tana, tara và tama. Mình sẽ đi từng phần một. Đầu tiên là ava, ala, ika, ila, i, vi, si là được ghép vào các danh từ khác nhau để chỉ sự sở hữu hay là phủ bẩm. Phủ bẩm tức là sinh ra đã có sẵn. Ví dụ như chữ ava, kesa là tóc, cộng với ava trở thành là kesava là có nhiều tóc. Ala, vacha là lời. Tóc bền. Hồi đó là có ba em ngày mà ngày ca diếp đó, mà không phải là ngày mà hai ca diếp, có ba em mà còn gọi là ba vị mà ở nơi chỗ sự Bồ Đề Đầu Trang đó, một vị gọi là Uruvela Kassapa, rồi một vị gọi là Gaya Kassapa, một vị gọi là Nadi Kassapa đó. Thì ba vị mà có một vị là ba vị, một vị đâu có 500, vị sau có 300, là vị sau nữa có 200 đệ tử đó, thì 1000 vị mà thơ thân lửa đó, thì những vị này gọi là những vị Jatila này, họ tiêu tu khổ hành, họ có tóc bền. Và cái sự kiện á, mà ngài là kêu gọi các vị đó đó, là sau khi đã đắc đạo, đã thành đạo, thành vị A La Hán rồi đó, thì các ngươi hãy đi khắp nơi để thuyết giảng, còn bản thân ngài thì trở về Uruvela, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, và khi ngài về thì ngài độ một lần cả 1000 vị này, 1000 vị Jatila là tóc bền này đây. Rồi mình có Tundu là cái mỏ, thì Tundika là cỏ mỏ, Phena là cái bọ, thì Phena là sụi bọt hay là xà phòng. Rồi tiếp vị ngữ y, Kutta là bình cùi, thì Kutti là người có bình cùi, Danuga là của cải, thì Phogi là kẻ giàu có, hoặc là có nghĩa là con rắn. Manta cộng y là Manti là có khiếu chính trị hay là vị bộ trưởng. Mala cộng y trở thành là Mali là có vòng hoa. Vama cộng y trở thành Vami là có khí giới hay là một chiến sĩ. Rồi tiếp vị ngữ vi, Maya là ảo hóa, cộng vi trở thành là Maya vi là có tài ảo thuật. Metta là trí tuệ, cộng vi trở thành là Metta vi là có trí tuệ hay là bậc minh triết. Sisi tapa là khổ hạnh, cộng với sisi trở thành là tapasi là vì tu khổ hạnh hay là có hạnh thiếu đốt. Teja là ánh sáng hay là lửa, thì cộng với si trở thành là tejasi là có quyền lực hay là có sự chói sáng. Yasa là danh tiếng, cộng với sisi là yasasi là có danh tiếng. Những danh từ có tiếp vị ngữ y, vi và si sẽ mang hình thức nữ tính bằng cách thêm vào một tiếp vị ngữ là ini. Ví dụ tapasini là vì khổ hạnh, nữ khổ hạnh, mình có tapasi là vì khổ hạnh, thì bên người nam tapasini là vì khổ hạnh nữ. Manti là bộ trưởng nam, mantini là nữ bộ trưởng. Mali là người có vòng hoa mà người nam, bây giờ Malini là người nữ có vòng hoa. Metavi là người minh triết, người nam, bây giờ Metavini là vị nữ minh triết. văn tu và măn tu được xếp vào, được tiếp vào một số danh từ để lập nên những sở hữu tính từ. Văn tu chỉ ghép sau những danh từ tận cùng bằng A hay A, còn măn tu thì chỉ xếp ghép sau những danh từ tận cùng bằng I, I, U, U. Ví dụ Vuna là ân đức, ân đức, công đức ha. Na có ân đức hay là mình hãy cầu an, mình hồi hướng phước đó, mình hãy hồi hướng bậc cho các bậc hữu ân đó. Đây cái chữ này đây, Vuna Văn Tú đây. Thana là tài sản. Thana Văn Tú là có tài sản hay là người giàu có. Văn Nha là trí tuệ. Văn Nha Văn Tú là có trí tuệ hay là bậc hữu trí. Tha Ga là sự may mắn. Tha Ga. Ayu là tuổi thật hay là bậc trưởng thường. Chữ Ayu Văn Tú đó là trường hợp ngoại lệ. Ayu Văn Tú trở thành là Ayus Văn Tú và sau đó trở thành là Ayasdu. Khi chúng đứng độc lập và tự tỉnh của những tỉnh tư giang thì vị ngữ vụ và măn tu này y vào tầng cung của chúng. Ví dụ Guna Văn Tu nữ ấn đức, Thana Văn Tu cộng y trở thành là Thana Văn Ti phụ gia. Sati Văn Tu cộng y là Sati Văn Ti nữ niệm giả, vậy là người nữ mà có chánh niệm ha. Đôi khi xóa cả nơ của tiếp vị ngữ Văn Tu và Măn Tu. Guna Văn Tu cộng y trở thành là Guna Vati. À, thay vì Văn Ti trở thành là Vati. Thana Văn Tu cộng y trở thành là Thana Vati. Buddhi Măn Tu cộng y trở thành là Buddhi Mati. Có tiếp vị ngữ tiếp theo là A, được tiếp sau một vài danh từ để chỉ nghĩa, tính chất hay là bản năng. Thì văn nha trí tuệ cộng với A trở thành là văn nha. À, nó là tính từ của nghĩa là có trí tuệ. Papa là tội lỗi, cộng với A trở thành là papa là có tội lỗi. Satta là đức tin, cộng với A trở thành là satta là có đức tin hay là tín đồ. Rồi tiếp được tắt bất biến từ để hình thành những tính từ chỉ thời gian. Ví dụ như Cha là ngày hôm nay, Achatana thuộc về hôm nay. C là ngày mai, Cetana trở thành là Swatana là thuộc về ngày mai. Hiyo là ngày hôm qua, Hiyatana thuộc ngày hôm qua. Pura là ngày trước, Puratana thuộc ngày trước. Sanang là cổ xưa, Sanantana xưa cũ hay là cổ thời. Tiếp theo, tiếp vị ngữ Tara được tiếp sau những từ ngữ để hình thành những tính từ so sánh hơn, cấp thường. Tama thì để lập nên những tính từ so sánh tốt. À, tức là Tara là so sánh hơn và tama là so sánh hơn nhất. Ví dụ như mình thấy có chữ papa là tội lỗi thì papatara là tội lỗi hơn và papatama là tội lỗi nhất. Sundara là tốt thì sundaratara là tốt hơn. Sundara là địa vị người chỉ dòng dõi là sự đa loại. Và thứ ba đó là địa vị người ba. Vị ngữ chỉ cái gì? Ngay. Ngày hôm nay thứ năm, hôm nay thứ sáu mình học tiếp ha. khi mà quý vị mà mình học những cái này rồi đó, khi quý vị vào đọc kinh thì quý vị sẽ có nhiều cái từ mình cảm thấy nó rất là quen thuộc. Làm sao từ từ mỗi ngày mình đọc vậy đó, nhưng mà mình mưa lâu ngày mà thấm đất ha. À, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Namo Buddhaya.